Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203 rút củi dưới đáy nồi. Monaco dẫn bóng kỳ thật càng nhiều sẽ mang đến đoàn đội sĩ khí bên trên tăng lên. Khiến Monaco trung tướng đối mặt Real Madrid lúc triệt để đem kia cỗ lúc trước sợ hãi ném sau ót. Real Madrid đồng dạng sẽ bị dẫn bóng. Đồng dạng sẽ ở bọn hắn công thủ áp lực dưới sứt đầu mẻ chán. Cũng không biết khi bọn hắn đổ máu lúc, có phải hay không máu tươi thật là kia không giống bình thường màu lam. Tại ném cầu sau Real Madrid, trung tướng đối mặt tranh tài tâm tính so với lúc trước muốn nặng nề. Một chút, bọn hắn quá khứ nhiều năm đều là tại Champions League 1/8 trận chung kết bị đào thải. Bị fan bóng đá gọi đùa vì Champions League 16 lang. Cái này lại đến Champions League 1/8 trận chung kết. Tình thế đối bọn hắn cũng không phải là rất lạc quan. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Tư đồ Vân Binh hiệu lệnh toàn đội tiếp tục tăng cường phòng thủ. Đồng thời kiên định chấp hành chiến thuật không nên động dao. Tranh tài phút thứ 22, Real Madrid cánh phải tiến công, Abeloa ở phía sau bên sân đường đưa bóng thẳng truyền phía trước. Granero tại Mauro bức đoạt áp lực dưới cấp tốc ra cầu xéo xuống về gõ. Alonso vị trí chạy thoát khỏi Suarez chằm chằm phòng sau một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi. Trước trận cánh phải, Higuain kéo bên cạnh tiếp ứng thành công. Nkulu cấp tốc hướng hắn phóng đi không cho hắn phản ứng thời gian đi thong dong ra cầu. Higuain bị ép lội cầu tiến về phía trước đi thoát khỏi. Vertonghen lại lập tức xông lên chặn đường. Higuain cơ hồ không có ngẩng đầu liền đưa bóng truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu. Vực, C. Ronaldo là thấy được bóng đá quỹ tích bay mới bắt đầu trước chen vào bên trong cát. Cái này hiển nhiên chậm. Benatia ngăn trở hắn tuyến đường sau để cầu đạn sau bay ra ranh giới cuối cùng. C. Ronaldo biểu lộ có chút bất mãn, cho rằng Higuain xử lý cầu quá qua loa. Nhưng là Higuain cũng có khó khăn khó nói. Tất cả mọi người thấy được, hắn bị Monaco phòng thủ cầu thủ bức giành được đến cỡ nào hung. Sau 2 phút, Monaco trước trận tiến công. Suarez đi tới trước trận cánh phải tiếp ứng đến Perez truyền bóng. Trên Marcelo đoạt áp lực dưới, hắn đưa bóng về gõ cho Witsel. Từ phía sau lội cầu đi vào nội tuyến, Alonso chạy tới chính diện chặn đường. Witsel đưa ra thẳng truyền bóng. Gareth Bale tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tao ngộ Diarra cùng Albion giáp công. Hắn thuận thế đưa bóng lại nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez từ đường biên bên trong cắt giết vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp oanh ra một cước rút bắn. Casillas bình tĩnh di động một bước sau đưa bóng ôm vào trong ngực. Trận banh này đánh cho góc độ có chút chính. Suarez tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Bản thân liền là muốn đánh đối thủ thủ môn một cái chuẩn bị không đủ. Không nghĩ tới Casillas hết sức chăm chú. Không có bị hắn đánh lén đắc thủ. Louis High Stadium tiếng hoan hô vẫn như cũ đinh tai nhức óc. Song phương fan bóng đá góp phần trợ uy tiếng hò hét phảng phất đánh vỡ chân trời. Tranh tài phút thứ 29 lúc Real Madrid trước trận tổ chức thế công. Kaká ở giữa sân một cước ra cầu phân một bên, Marcelo cánh trái trợ công tới, C. Ronaldo chủ động lui về cùng hắn tiến hành gặp trở ngại phối hợp, khiến cho Marcelo xông phá Witsel phòng tuyến tiếp tục đi tới. C. Ronaldo thì nhanh chóng bên trong cắt làm hắn tiến hành kiềm chế, khiến Monaco phòng tuyến trung tướng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Marcelo lội cầu mắt thấy là phải hạ ngọn nguồn, lại ngoài dự liệu lựa chọn bên trong cát. Khi hắn giết tới Modesto trước mắt lúc, C. Ronaldo từ sườn bộ lỗ hổng nhanh chóng trước chen vào. Marcelo đưa bóng ngắn chuyển tống đi qua, Modesto lại quay người lúc Xe Ronaldo đã đi tới Monaco vùng cấm địa sườn trái khu vực thành công tiếp ứng. Benatia cấp tốc đến phủ kín Xe Ronaldo sút gôn góc độ. Không ngờ Xe Ronaldo dưới chân chóp biến hướng. Chân trái đưa bóng từ phía sau chụp phía bên phải chân cạnh ngoài. Dừng biến hướng sau đã lắc ra cực dai sút gôn góc độ. Bồ Đào Nha cự tinh tại Monaco phòng tuyến trước cho thấy người thực lực cường hãn. Tại Vertonghen bị Higuain kiềm chế bối cảnh dưới, Nkulu còn kém 2 mét mới có thể đối Xe Ronaldo hình thành quấy nhiễu. Xe Ronaldo đương nhiên sẽ không do dự, quả quyết lên sức của đôi chân bắn. Trận banh này Xe Ronaldo hướng phía cầu môn góc xa vọt tới. Nhưng hiệu quả là bóng đá phi hành quỹ tích cũng không phải là đặc biệt xảo trá. Nhưng bóng đá cách mặt đất không cao, thắng ở tốc độ cực nhanh. Càng nhanh chính là De Gea, ngã xuống đất hoành nhào đưa bóng đơn trưởng ra ngoài. Vertonghen về bù phía trước, cầu môn đưa bóng trực tiếp giải vây ra ranh giới cuối cùng. Xe Ronaldo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, có chút không cam lòng. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá cũng cao hứng hụt một trận. Monaco fan bóng đá thì là kinh hồn táng đảm. De Gea lập công, trận banh này nhào xinh đẹp. Cấp thế giới dập tắt lửa. Xe Ronaldo khoảng cách dẫn bóng lệch một ly. Tuổi trẻ De Gea ra sức bảo vệ Monaco cửa thành không mất. Ta nghĩ Tây Ban Nha fan bóng đá hẳn là sẽ thật cao hứng. Trận đấu này đã có Tây Ban Nha môn thần Casillas, lại có Tây Ban Nha đại tân sinh xuất sắc nhất thủ môn tân tinh De Gea. Bọn hắn đều vì mình chủ bảo vệ lấy cầu môn. Real Madrid cuối cùng vẫn là có thể tại Monaco phòng tuyến chế tạo tình hình nguy hiểm. Điểm này Tư Đồ Vân Binh cũng không có cách, trong lòng cũng không xoắn suýt. Y theo Real Madrid thực lực, vô luận Monaco như thế nào hạn chế bọn hắn, cũng không thể nói để Real Madrid hào không có cơ hội. Có đôi khi cũng thật muốn nhìn vận khí như thế nào. Nếu như Real Madrid cự tinh nhóm không tại trạng thái, như vậy Monaco không thể nghi ngờ là vận khí rất tốt. Hôm nay nhìn Real Madrid đám cầu thủ trạng thái là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Rất tốt tốt, kém cũng liếc qua thấy ngay. Tranh tài phút thứ 33, Alonso ở phía sau trận bỗng nhiên lâm vào không mục tiêu nhưng chuyền bóng xấu hổ tình cảnh. Suarez đang quấy rầy hắn. Matic nhìn kỹ Kaka, Gareth Bale thì đi cánh phải phong tỏa hắn cho Marcelo chuyền bóng tuyến đường. Mauro tại Granero phụ cận, Alonso không muốn đem cầu chuyền cho Diarra, bởi vì khả năng bước kế tiếp ra cầu hiệu quả sẽ càng hỏng bét. Thế là tại Suarez bước đoạt áp lực dưới, hắn đưa bóng hoành gõ cánh phải. Đây đại khái là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Abeloa tiến lên lội cầu chuẩn bị lại đem cầu truyền đi. Nhưng cùng một thời gian Mauro đỉnh phòng làm bộ tiến lên bước đoạt. Lần này để Abeloa có chút bối rối. Abeloa quả quyết đem cầu truyền đi cho phía trước Granero. Kết quả hắn vẫn là không có thấy rõ ràng tình thế. Tại Mauro đỉnh phòng thời điểm, Nkulu thì nhanh chóng chạy tới ép sát Granero. Perez vị trí hơi lui về, sợ Kaka trước chen vào chạy ra tiếp ứng lỗ hổng. Granero vừa ngừng cầu liền bị Nkulu từ phía sau hắn giữa hai chân ra chân đưa bóng đâm tới phía trước, Mauro quay thân tiếp ứng thành công. Monaco ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Suarez chủ động chạy tới tiếp ứng kéo theo Diarra cùng phòng. Mauro dẫn cầu quay người sau Abeloa cũng không dám tiến lên ép sát. Sợ Suarez nghiêng chính chen vào sau lưng lỗ hổng khu vực. Real Madrid phòng tuyến trung tướng đều không tưởng được Mauro sẽ tại nguyên chỗ lên chân truyền. Bên trong, Mauro bản thân đã rất tiếp cận đường biên 45 độ truyền bên trong tốt nhất truyền bóng điểm. Lúc này truyền bên trong càng nhiều vẫn là đánh đối thủ phòng tuyến một trở tay không kịp. Tại Nkulu cắt bóng đồng thời, Gareth Bale từ cánh phải không để ý tới Marcelo, trực tiếp khởi động bên trong cắt ra tốc phi nước đại. Đường Mauro truyền bên trong cầu sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc. Albion cùng Ramos cùng nhau quay người trở về thủ vùng cấm địa bên trong. Trước đó bọn hắn đều đứng ở ngoài vùng cấm. Bản thân là sự tiến công của bọn họ cơ hội. Không cần thiết phòng tuyến kéo ở trước cửa khu vực. Nhưng lúc này Monaco khoái công trong chớp mắt liền binh lâm thành hạ. Mà lại là đánh lén phía sau bọn họ. Cái này khiến Ramos cùng Albion đều sinh ra một loại cảm giác bất lực. Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt giết tới, nhưng đối mặt quả cầu này chỉ có thể đánh đầu công. Cánh cửa, không có lựa chọn khác, lại không thể đem cầu trên không trung dùng đánh đầu phương thức tá lực dừng ở bên chân. Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa thoạt nhìn vẫn là phi thường có uy hiếp. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải, góc gần, Casillas lại là chuẩn bị đầy đủ. Mà lại phong tỏa cầu môn góc gần là thủ môn nguyên tắc thứ nhất. Làm cấp thế giới thủ môn, hắn đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp. Tại di chuyển nhanh chóng về sau thả người bay nhào. Thân như hùng ưng dương cánh đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Gareth Bale ôm đầu trừng lớn hai mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gareth Bale đánh đầu công cửa bị Casillas dụng mãnh phi thường hóa giải. Monaco phòng xinh đẹp, tiến công đánh cho càng xinh đẹp. Real Madrid nếu không có Casillas dụng mãnh phi thường phát huy. Hiện tại khẳng định đã hai cầu lạc hậu. Real Madrid giữa trận tổ chức gặp phải khó khăn. Bọn hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Pellegrini có vẻ hơi nôn nóng. Ôm cánh tay ở đây bên cạnh đi qua đi lại. Tư đồ Vân Binh thì càng thêm đầu nhập tại tranh tài công thủ đối kháng bên trong. Mỗi một lần thành công phòng thủ hắn đều sẽ khen ngợi cầu thủ. Tại tiến công dù là gặp khó lúc, hắn cũng sẽ cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tranh tài phút thứ 37, Real Madrid ở phía sau trận phòng thủ sau khi thành công. Ramos đột nhiên chen vào khiến Monaco phòng tuyến vội vàng không kịp chuẩn bị. Monaco kéo dài đối Real Madrid giữa trận phong tỏa. Diarra cũng không dám tự ý rời vị trí. Nhưng bản thân phải hậu vệ biên xuất thân Ramos trợ công dục vọng mãnh liệt. Đội bóng tiến công lâm vào vũng bùn. Lúc này không lên, chờ đến khi nào? Hắn tại bên trong vòng hậu phương tiếp ứng đến Alonso chuyền bóng. Sau đó trực tiếp lội cầu giết tới trước trận, Monaco giữa trận bởi vì đều có chằm chằm phòng mục tiêu. Trong lúc nhất thời ngược lại đối Ramos không đề phòng. Tại Ramos thúc đẩy giết tới tiến công khu vực nguy hiểm phụ cận lúc, Nkulu không thể không di động đi vào hắn chính diện tiến hành chặn đường. Lúc này Kaká đã thông qua vị trí chạy thoát khỏi Matic cùng Perez phong tỏa. Đang chạy đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lỗ hổng tiến hành tiếp ứng lúc. Ramos cũng rất bình thường thức thời đem cầu truyền tới. Kaká tại vùng cấm địa trước ngay cả ngừng mang lội hướng vùng cấm địa trung lộ tiến lên. Hắn lần này ăn khớp động tác từ Benatia trước mặt vượt qua. Vertonghen cấp tốc tiến lên chặn đường. Kaká không kịp làm ra hai lần biến hướng liền đưa bóng xéo xuống đâm tới vùng cấm địa sườn phải. Nội địa, Higuain vị trí khoảng không, không người chăm chăm phòng. De Gea quả quyết bỏ cửa mà ra hướng Higuain phóng đi. Xe Ronaldo cánh trái bên trong cắt phi nước đại giết tới cầu môn sau điểm. Đưa tay hướng Higuain muốn banh, chỉ cần đối phương truyền tới. Xe Ronaldo chính là đánh hụt cánh cửa a. Nhưng là Higuain lựa chọn mình sút gôn. Tại De Gea bỏ cửa mà ra phong tỏa nhất định góc độ về sau, hắn sút gôn đồng thời De Gea cũng giang hai cánh tay ép xuống trọng tâm tiến hành phủ kín động tác. Higuain đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa, nhưng bởi vì khoảng cách De Gea quá gần, bóng đá đụng phải De Gea cánh tay phải cánh tay bắn đi ra. C. Ronaldo tâm tính bạo tạc tại cầu môn sau điểm phẫn nộ hơi vung tay. Tiếp lấy lại một cước đá vào Monaco cột cửa lên. Higuain mặt không thay đổi hướng ở ngoài vùng cấm nhỏ đi ra ngoài. Mà một giây sau, tại Perez trở về thủ đến vùng cấm địa trước vừa lúc đem De Gea cản ra cầu khống chế lại về sau. Monaco phản kích lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về Real Madrid nửa chàng quét sạch mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN